Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476. Đánh mặt, hình ảnh thả về, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên ở nhà trọ chơi game, đột nhiên thấy video tin tức, phát hiện Lý Thiết Trụ bên kia độ tiến triển thật nhanh. Ba người mồm năm miệng 10 liền thảo luận, sau đó... Thứ nhất chuyện ngoài ý muốn liền ở trong thảo luận ra đời. Lý Chí Hiên nói, gãy mày mặc dù Thiết Trụ rất thoải mái, nhưng, có thể hay không quá độc ác một chút. Khách quý quá thảm, sợ là không có gì xem chút. Ngô Lôi, thoải mái thì xong rồi. Người quản lý Thiết Trụ làm gì? Khởi điểm càng thấp, độ khó càng lớn, phía sau nghịch tập mới càng có ý tứ. Cái này gọi là tương phản. Lý Chí Hiên, lại vừa là què rồi lại vừa là heo rừng. Làm sao còn nghịch tập? Ngủ địa phương cũng không có. Vương Hiểu Khải nói, ngươi quá khinh thường Lý Thiết Trụ rồi. Hắn khẳng định có thể. Đạn mạc, cái tiết mục này ngay từ đầu còn thật có ý tứ. Bây giờ mà, cảm giác ngược được quá phận một chút. Mặc dù ta là Hiểu Khải fan cứng, nhưng vẫn phải nói. Như vậy đối Thiết Trụ bọn họ quá không công bình. Nguyên thủy xã hội nào có công bình? Tên gọi người nguyên thủy, nhưng không phải thật người nguyên thủy, chỉ là thể nghiệm dã ngoại sinh tồn mà thôi. Không cho trợ giúp cùng vật liệu coi như xong rồi, còn đủ loại phá hư liền quá phận. Cảm giác không có thể nghiệm cảm. Hy vọng Lý Thiết Trụ có thể phát đại chiêu. Phải tin tưởng chính kinh ca. Mong đợi Lý Thiết Trụ. Đánh mặt tiết mục tổ. Lý Thiết Trụ cũng là thật có ném một cái ném tức giận. Không phải Tôn Hi Hi vô cùng khiêu khích, cũng không phải hoàn cảnh vô cùng gian khổ, mà là thiên tai. Chuyện ngoài ý muốn quá John chán ghét, vốn là nhẹ nhàng thoải mái có thể làm được sự tình. Nhất định phải cố ý nhắc độ khó cao. Có ý tứ sao? Người xem chẳng lẽ là đến xem ta thụ nạn? Tích tích tích, đột nhiên. Lý Thiết Trụ thấy được hệ thống bên trong skill bị động biến đỏ. Có chút lóe lên. Đây là lúc trước chưa từng có. Một loại không khởi động chính là lục sắc. Bình thường khởi động chính là màu vàng. Cái này còn là lần đầu tiên biến thành hồng sắc. Đinh. Tâm linh tổn thương kỹ năng. Bạo tẩu chung. Mời ký chủ với khả năng bị thương tổn thân thể. Giữ khoảng cách an toàn. Để tránh. Cười ra tiếng. Hừ. Còn có thể bạo tẩu. Lý Thiết Trụ cũng không hiểu a. Ngược lại, chính là chỉnh hắn nhân phải xui xẻo đi. Bất quá, đồ chơi này là tâm linh tổn thương. Sẽ không cấu thành nhân thân tổn thương. Cho nên Lý Thiết Trụ cũng không lo lắng Tôn Hi Hi rơi vào trong sông chết chìm. Lúc này, Tần Đào phụ trách lưng nhánh cây. Mà Trịnh Nghiên Tử đang ở trong rừng cây tùng tìm đông đặc nhựa thông. Dù sao... Những thứ kia thùng gỗ gom tốc độ chậm, tối nay dùng không được, mà Lý Thiết Trụ không có lại thế bếp núc, tiếp tục biên trúc dựng. Xa xa, mấy chiếc xe ủi đất, đang ở đầy đất đường, bởi vì phải yêu cầu không cao cho nên độ tiến triển rất nhanh. Hình ảnh chuyển một cái, đi tới Đặng Triều WeChat video, là cùng tiết mục tổ sản xuất video. Đặng Triều, vì Hồng Cơ Kim quyên tiền 10.000. Liền có thể cho bọn hắn tặng một cái thính thật sao? Ta đầy có thể mua 10 sao? Sản xuất nói. Không thể. Mỗi người giới hạn mua một cái. Hơn nữa mỗi kỳ cũng chỉ có một lần thính. Đặng Triều. Được rồi. Bọn họ cũng là thật thảm. Ta mua một cái đi. Thiết Trụ không dễ dàng. Sản xuất cầm lên nhất điệp phía sau in phụ đề các. Được. Nơi này có 26 cái anh văn mẫu tự. Phân biệt đại biểu 26 loại bất đồng vật liệu tổ hợp. Đặng Triều, ta chọn D, tên ta mở đầu mẫu tự. Sản xuất rút ra D các, hướng về phía ống kính biểu diễn. Đặng Triều kinh ngạc con người cũng trợn tròn. Ta đây, vận may cũng quá tốt đi. Cũng là bọn hắn cần. Lý Thiết Trụ, trở lại nhất định phải mời ta ăn cơm. Ta là các ngươi đại ân nhân. Điện thoại cắt đứt. Hình ảnh xuất hiện một trận thật lớn máy bay không người. Phía dưới treo một cái 40cm thấy phương hình vuông hộp giấy. Ông vo ve bay qua thung lũng bầu trời. Phụ đề, mỗi kỳ thính vật liệu do Vân Gia Tân ngẫu nhiên lựa chọn. Ngoại trừ sản xuất, tiết mục tổ những người khác không biết thính vật liệu tin tức. Cái tiết mục này hết thảy quy tắc cùng khâu, do đạo diễn cùng giám chế, đặt kế hoạch đợi kiểm soát, nhưng giám đốc sản xuất phụ trách tiền, độc lập với đạo diễn tổ bên ngoài. Cái này thính khâu chính là hắn đơn độc phụ trách, đưa đến một cái thăng bằng tác dụng, mặc dù là dã ngoại sinh tồn, nhưng tất lại không phải nguyên thủy xã hội, không thể thật đốt rẫy gieo hạt ngủ ngoài trời hoang dã. Lại nói, tiết mục này mục đích, nhưng thật ra là để cho các khách quý cố gắng thông qua. Từ mất tất cả đến xây dựng một cái ấm áp thư thích tiểu gia. Cuối cùng phòng này sẽ trở thành công ích dân túc một bộ phận. Lúc này, Tần Đào cùng Trịnh Nghiên Tử mang theo nhánh cây cùng nhựa thông thiệp thủy trở về. Trên trời máy bay không người truyền tới thanh âm. Đệ nhất kỳ thính vật liệu đến. Mời các vị khách quý chú ý kiểm tra và nhận. Lần này thính do Đặng Triều tài trợ. Tần Đào nhìn trên trời. Lệ nóng doanh trọng. Thính, hy vọng là ăn. Trịnh Nghiên Tử nhìn máy bay không người bay qua đỉnh đầu bọn họ. Đem nhựa thông nhét vào Tần Đào cái gùi. Đi đuổi ngay máy bay không người. Chân của ta trưởng, đi nhặt thính. Lý Thiết Trụ thở dài nói. Triều ca có lúc, cũng là một người tốt a. Thính rơi vào một cái trong bụi cỏ. Hộp tử trực tiếp đụng gầy bụi cây cành cây. Rơi vào bên trong, Trịnh Nghiên Tử mừng rỡ. Sức nặng không nhẹ a, nhất định là đồ tốt. Nàng nện bước chân dài, vọt vào lùm cây ôm ra hộp giấy. Tại chỗ liền bạo lực địa xé ra đóng gói. Bên trong còn có một cái phòng quẳng bọt cái hộp. Trịnh Nghiên Tử mở ra xem, con người cũng sáng. Oa nha, thứ tốt. Sau đó, nàng ôm lấy hộp giấy chạy trở lại. Lưới pháp luật trận chung kết nàng đều không kích động như vậy quá. Mặt đỏ dần, dĩ nhiên, cũng có thể là phơi. Tần Đào, có ăn không? Trịnh Nghiên Tử từ trong hộp giấy nói lên một cái mới mẻ thịt ba chỉ. Đương đương đương đương, nặng 4-5 cân. Tần Đào nhất thời đỏ con mắt. Mẹ nha, thật có ăn. Trịnh Nghiên Tử lại từ trong hộp móc ra một cái dán kín túi ni lon. Ném cho Lý Thiết Trụ. Nhìn, thứ tốt, diêm quẹt, Lý Thiết Trụ cũng nhịn không được bật cười. Không tệ, không tệ, cảm tạ Triều ca, quay đầu ta hàng năm cho ngươi ra vân vân đưa Hoàng Cương bí quyển. Đưa đến bọn họ thi lên đại học mới thôi. Tần Đào xuất ra vai diễn phụ sở trường. Hài tử sẽ cảm tạ cả nhà ngươi. Trịnh Nghiên Tử cuối cùng từ trong dương xuất ra nhất điệp chiết hảo trong suốt nhường vải ni lon. Lý Thiết Trụ cũng nhảy. Này là đồ tốt a. Ba người xé ra nhìn một cái. Chống nước bố không sai biệt lắm 20 thước vuông. Quá lớn. Cách đó không xa. Tôn Hi Hi liếm kem. Này thính cũng quá xa xỉ điểm chứ. Bất quá. Cũng 4 giờ chiều. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Hừ. Lúc này. Một nhân viên làm việc chạy tới. Nói. Đạo diễn. Vừa mới nhận được tin tức. Chúng ta vận chuyển thức ăn xe bị cảnh sát giao thông lôi đi. Tôn Hi Hi cả kinh. Tại sao? Không bằng lái. Lão Lưu không phải có bằng lái sao? Lão Lưu bệnh trĩ phạm vào. Là Tiểu Chu lái xe. Hắn không bằng lái. Là C1. Không phải B2. Ách. Vậy làm thế nào? Có thể đổi SUV đi đem hàng kéo về sao? Hỏi qua rồi không được. Nhanh nhất cũng phải ngày mai. Kia nhân viên làm việc buổi tối ăn cái gì? Buổi trưa cơm thừa. Còn có mì gói. Ngoài ra, Lão Lưu đã bôi nửa chai mạ ứng long rồi. Tin tưởng ngày mai có thể giữ vững. Hôm nay khẳng định không được. Tôn Hi Hi đột nhiên cảm giác này không phải điểm tốt. Trong tay kem cũng không thơm. Đương nhiên, những chuyện này là không có khả năng bỏ vào giấy tráng phim bên trong. Cũng không ảnh hưởng tiết mục độ tiến triển. Bên kia ba cái ngược lại là khí thế ngất trời. Bắt đầu dựng nhà. Lý Thiết Trụ tìm một cách hà hơn 30 mét đến gần rừng cây tiểu sườn núi nghiêng. Như vậy có thể tiết kiệm tài liệu. Trước đại khái chắc chắn ra 3x dài 6 mét hình vuông. Sau đó để cho cùng Tần Đào thay nhau bắt đầu đào đất. Sườn núi nghiêng góc độ hơn 30 độ. Đào ra một cái lõm đi ra dùng nửa giờ. bên trong có một thước ra mặt vách tường. Lý Thiết Trụ đám người nắm nhặt được to một ít cây chi ở phía sau cùng hai bên cắm vào trong đất, tạo thành ước chừng cao 2 mét không gian. Sau phương lược cao, phía trước hơi thấp, sau đó lại dựng ba cái nằm ngang cây trúc, lại đem trước biên tốt trúc dựng, đánh vào nóc nhà cùng vách tường ngoại. Dùng cây mây và dây leo bó bền chắc, nóc nhà trải lên chống nước bố, lại trải lên một ít lá cây cùng cỏ khô. Sau đó, đến khó khăn nhất địa phương, Tần Đào nắm ống trúc đi trong sông nhấc thủy. Trịnh Nghiên Tử cõng lấy sau lưng cái gùi đi gặt lúc còn xanh thảo. Lý Thiết Trụ ở phòng ngoại đem thủy cùng thảo cùng moi ra bùn hỗn hợp. Dùng chân dẫm đạp vuốt, ba người hợp lực, đem bùn hồ ở nóc nhà cùng vách tường phía bên ngoài. Lại nhặt đi một tí không lớn không nhỏ đá, đều tán đặt ở nóc nhà, ngăn chặn chống nước bố. Lý Thiết Trụ lại đang tam bên dưới vách tường duyên chất đi một tí bùn. Dẫm đạp thật, cứ như vậy, một cái cao 2 mét, thâm 3 mét, rộng 6 mét giản dịch nhà đại khái thành hình, nhưng là còn kém một mặt tường. Lý Thiết Trụ hữu dụng phương pháp cũ, nhánh cây cùng trúc phối hợp, đem nhà chia làm hai gian, các mở một cái môn, bên ngoài còn lấy cái vách tường, thoa lên cỏ khô đất vàng, coi như có thể. Ba người xây nhà quá trình rất khô khan, vì vậy, tiết mục áp dụng mau thả kiểu. Đạn Mạc, ngươi thả nhanh như vậy, là sợ ta học được sao? Nhà chuẩn bị xong sau, sắc trời liền đen xuống. Ba người ở trong phòng trên đất trên giường một tầng làm lá cây. Sau đó, liền bắt đầu nấu cơm. Nhựa thông cùng cành cây làm thành hai cái cây đuốc, cắm ở phía ngoài phòng trên đất chống chiếu sáng. Tùy tiện đỡ mấy tảng đá, cho Trịnh Nghiên Tử làm thủy nấu ngực nhô ra thịt. Một bên nhóm lửa, còn một bên ra bên ngoài lấy than củi, bỏ vào hố bùn bên trong. Đón lấy, Lý Thiết Trụ liền đem thịt ba chỉ thiết phiến, dùng trước thời hạn làm xong tăm trúc mặc xong. Sau đó, xuất ra than củi, nướng nướng, trước còn thần khí dương dương tự đắc tôn hi hi. Nắm mì gói đứng ở cách đó không xa chảy nước miếng. Thịt ba chỉ tư tư thanh âm, quá đáng sợ, thịt ba chỉ đồ chơi này rất thần kỳ, chỉ cần rơi vãi một chút muối, liền có thể rất đẹp. Lý Thiết Trụ đám người ăn ngốn nghiến, làm một ngày việc, quả thật vừa mệt vừa đói, ăn thịt ba chỉ tới cũng là một chút không cảm thấy chán. Tôn Hi Hi thèm ăn không chịu nổi, từ trong túi móc ra một lon coca, muốn với Tần Đào đổi một chuỗi thịt ba chỉ ăn. Tần Đào mở ra coca, té xuống đất một chút, tí tách vang dội, hừ lạnh nói, đồ chơi này có độc, còn muốn gạt ta thịt ba chỉ. Lý Thiết Trụ, đúng, trong tivi đều là như vậy diễn. Tôn Hi Hi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tần Đào, muốn ăn nướng thịt ba chỉ sao? Cố gắng lên, người nguyên thủy, Tôn Hi Hi ảo não đi, đây là trả thù, nhất định là trả thù. Ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Đêm đó, Lý Thiết Trụ ba người thật ngủ ở mới xây trong phòng. Mà Tôn Hi Hi đám người ở 100 mét ngoại bằng phẳng vùng dựng lều trại. Dù sao, tiết mục tổ mang đến không tính là chân chính nhà xe. Càng giống như là mang phòng vệ sinh bảo mẫu xe. Nửa đêm, gió nổi lên, thật lớn, lều vải lật đầy đất. Bởi vì mặt đất quá phân tán, lều vải căn bản châm không kín thật. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào thật nhanh chạy tới, cười nhạo, ô thông suốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.